đưa em về phố đông, ai thấu cho anh trong lòng. Con đường mai sau không chung lối về, mà tình anh sao còn say mê. Mong như là giấc mơ, ta sẽ quên nhanh không ngờ. Nhưng trong lòng ta có đau vô tình, con tim có đau vô tình. Em ơi em biết không, người mang đến nụ cười với anh ngày vui. Em ơi thương nhớ hôm nào thoáng qua giấc mộng, lòng con ngóng trông. Trên cao nghe gió rì rào hát ru tình mình giữa đời mong manh. Cho anh giây phút em đến với em, kỷ niệm sẽ không thể quên. Xa nhau em biết không người, mắt cay giọt buồn phố vui cùng ai. Xa nhau qua những đêm dài dấu yêu gót hài. Mãi sau trên những lối về, có anh đứng chờ ngất ngơ chiều mưa. Mình mang tình anh.